Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2253, chương 2256, đại luận Khâm Lăng tại chỗ ngất. Chư vị, làm tốt chuẩn bị xấu nhất đi. Chúng ta bây giờ có thể làm đúng là tận lực ngăn cản đại luận Khâm Lăng. Vì vương gia tranh thủ thời gian, Thanh Dương công tử hai tóc mai tóc dài tung bay. Lời ít mà ý nhiều nói, có chiến tranh liền có hy sinh, bất kể là hắn vẫn là Lý Quân Tiện, hay hoặc giả là Hô Ba Nhĩ Xá, đều đã làm xong dự tính xấu nhất. Trong nháy mắt, trên khán đài, tất cả mọi người trở nên trầm mặc, không biết vương gia bên đó như thế nào. Một tích tắc này, mấy người trong đầu tâm tư tung bay, hầu như không hẹn mà cùng nghĩ tới Vương Sung. Ao ao ao, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, một trận lông cánh tiếng xe gió truyền đến. Trong nháy mắt, một con tuyết ưng mở ra cánh vai, có như mũi tên rời cung từ trên trời giáng xuống. Bay xuống ở trên khán đài, là vương gia. Thanh Dương công tử thân thể chấn động, nhất nhãn phân biệt ra tuyết ưng trên đùi phải thuộc về Vương Sung Tiêu Chí. Trong nháy mắt, ba người vẻ mặt rung bần bật, vô cùng sốt sắng, lập tức tiến lên nghênh tiếp. Bạch, rất nhanh, Thanh Dương công tử tháo dỡ mở tuyết ưng trên đùi giấy viết thư. Chỉ là nhìn nhất nhãn, lập tức kích động được cười ha hà. Vương gia thắng, U Châu đại thắng, An Lộc Sơn đã đền tội. Cái gì? Để ta xem một chút. Nghe được Thanh Dương công tử, mấy người khác vẻ mặt rung bần bật, vội vã từ Thanh Dương công tử trong tay tiếp nhận giấy viết thư. Thắng, thật sự thắng, vương gia đại thắng, các nước đại bại, thiên hạ đã không có người nào là đại đường đối thủ. Ha ha ha, mấy người nguyên bản vẫn là vẻ mặt trầm trọng, đã làm tốt tuẫn thành chuẩn bị, thế nhưng thời khắc này, lập tức mặt mày hớn hở. Tất cả trầm trọng cùng chán trường, toàn bộ quét đi sạch sành xanh, tự liền trước mắt xu hướng suy tàn cùng khốn cục cũng bị ba người ném ra sau đầu. Liền tính Cương Thiết Thành bị chiếm đóng thì lại làm sao? Liền tính đại luận Khâm Lăng mạnh mẽ đến đâu thì lại làm sao? Đông Bắc đại thắng, các nước đại bại, đã không có thế lực là đại đường đối thủ. Đợi đến Vương Sung dẫn dắt đại quân từ Đông Bắc đắc thắng trở về. Cũng chính là đại luận Khâm Lăng phục đầu thời gian. Luận binh lực, Đông Bắc mới là đại đường tinh nhuệ. Thực lực vượt xa Ô Tư Tạng đế quốc. Luận mưu lược, vương gia đến bây giờ còn không có bị bại. Đại luận Khâm Lăng ở dị vực vương trước mặt căn bản không chiếm được chút nào tiện nghi. Đại luận Khâm Lăng cùng hắn Ô Tư Tạng đại quân. Vận mệnh đã định trước, truyền cho ta mệnh lệnh, đem tin tức này lập tức nói cho trong thành chúng quân. Thanh Dương công tử đột nhiên mở miệng, ánh mắt sáng như tuyết cực kỳ. Oanh, chỉ là chốc lát, nghe được Đông Bắc tin tức truyền đến, Cương Thiết Thành bên trong sở hữu đại quân, đột nhiên bùng nổ ra một trận trời long đất lở hoan hô. Dị vực vương, dị vực vương, dị vực vương. Ngoặc kép, từng trận tiếng hoan hô vang vọng đất trời, sở hữu đại quân sĩ khí tăng vọt, không ngừng ngăn cản Ô Tư Tạng công kích, trái lại mơ hồ có đưa bọn họ bước ra dấu hiệu. Xảy ra chuyện gì? Cương Thiết Thành ở ngoài, một tên Ô Tư Tạng tướng lĩnh đứng lặng ở phong tuyết bên trong. Thấy được Cương Thiết Thành bên trong biến hóa, sắc mặt cũng thay đổi, dựa theo mọi người tính toán. Lại có mấy giờ, Cương Thiết Thành liền muốn triệt để phá, nhưng này tiếng hoan hô làm sao nhìn cũng không phải đại quân đem bại dáng vẻ. Không chỉ là hắn, bốn phía xung quanh, tất cả Ô Tư Tạng tướng lĩnh đều chú ý tới tình cảnh này. Sắc mặt của mọi người đều biến đến nghiêm nghị cực kỳ. Cơ hồ là theo bản năng, mọi người xoay đầu lại nhìn phía sau cái kia đạo kiên cường thân ảnh to lớn. Đại luận Khâm Lăng vóc người không tính là khôi ngô, hơn nữa ở Ô Tư Tạng đế quốc, Đại luận Khâm Lăng cũng không phải dùng võ công nổi danh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, hắn giống như là một người trung niên văn sĩ, nhưng mà ở mảnh này trên chiến trường, Đại luận Khâm Lăng nhưng nắm giữ không thể nghi ngờ địa vị thống trị. Thanh Dương công tử, Lý Quân Tiện, Hồ Ba Xá, lại thêm Đại Đường cùng Tây Đột quyết chúng hơn cao thủ cùng binh mã. Nhiều như vậy người liên thủ, cũng căn bản không phải là đối thủ của Đại luận Khâm Lăng. Ở chí mưu phương diện, Thanh Dương công tử cùng Hô Ba Nhĩ Xá đám người hoàn toàn thuộc về bị nghiền ép một phương. Nếu như không phải có Vương Xung Kiến tạo tòa kia Cương Thiết Thành, Đại Đường cùng Tây Đột quyết liên quân, sớm có lẽ là trước tựu bị đánh tan. Ô Tư Tạng nhân tính tình hung mãnh, có đông đảo danh tướng, nhưng ở Đại luận Khâm Lăng trong tay mới là tột cùng nhất thời kỳ, mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Chỉ là lúc này, vị này Tư Tạng đế quốc thành danh hơn 10 năm, toàn bộ lục địa thế giới đứng đầu nhất văn tướng, thời khắc này cũng sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Bất kể là Thanh Dương công tử, Hồ Ba Xá, vẫn là Lý Quân Tiện, Đại luận Khâm Lăng kỳ thực đều không để tại mắt bên trong. Thế nhưng Đại luận Khâm Lăng sâu sắc rõ ràng, cuộc chiến tranh này chân chính ở sau lưng chỉ huy, nhưng thật ra là xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm U Châu khu vực. Ở cùng An Lộc Sơn cùng với các nước binh mã kịch chiến Vương Xung. Vương Xung lúc này kế sách cũng không làm sao cao minh. Vẻn vẹn chỉ là bắt được hắn cùng Ô Tư Tạng đế quốc bây giờ lúng túng tình cảnh. Lợi dụng Tây Bắc Cương Thiết thành vị trí đặc biệt, trong này đồn trú một nhánh binh mã, tự dùng cho hắn lâm vào tiến thoái lưỡng nan tình cảnh. Hơn nữa cùng Thanh Dương công tử, Lý Quân Tiện đám người giao thủ thời điểm, Đại luận Khâm Lăng cũng có thể cảm giác ra được, ba người căn bản chưa hề nghĩ tới đánh bại hắn, vừa bắt đầu ôm mục đích đúng là quấy rầy, kéo dài, kiềm chế hắn. Này dùng được ba người ở thời điểm tiến công có rất lớn khoan nhượng. Dù cho Đại luận Khâm Lăng lợi hại đến đâu, ở loại tình huống này hạ, cũng bắt bọn họ không có quá lớn biện pháp. Mấy trăm ngàn binh mã cứng rắn bị vây ở Thích Tây một vùng, không cách nào đông tiến. Theo kế hoạch cùng An Lộc Sơn đám người hội hợp, đối với Đại luận Khâm Lăng tới nói, hiện tại tốt nhất tình huống chính là mình kiềm chế lại một bộ phận Đại Đường binh mã, đồng thời An Lộc Sơn cùng các nước liên quân ở cái kia thần bí thiên thần tổ chức hiệp trợ hạ đã đánh bại Đại Đường. Mà không đủ nhất, Đông Bắc Thương Châu tòa kia sắt thép pháo đài quá mức kiên cố, An Lộc Sơn đám người lâu công không hạ, song phương tình hình trận chiến giằng co. Chính mình ở nắm lấy Cương Thiết Thành sau, cũng có đầy đủ chiến lược bước đệm chỗ trống. Nếu như trực tiếp nam hạ, thì lại có thể ép thẳng tới Đại Đường Kinh Sư, lật đổ Vương Xung phía sau, để Vương Xung nội bộ mâu thuẫn, quân tâm tán loạn, một lần đem đánh tan. Mà nếu như đông tiến, thì lại có thể tiếp tục kế hoạch lúc trước, cùng An Lộc Sơn thành công hội sư. Mấy người liên thủ, lại chiến vương hướng về. Bất kể như thế nào, Ô Tư Tạng đều có đầy đủ bước đệm chỗ trống. Người đến, truyền cho ta mệnh lệnh, nhanh đi tiền tuyến điều tra. Ta phải nhanh một chút biết tiền tuyến chuyện gì xảy ra. Đại luận Khâm Lăng trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, là một tên Ô Tư Tạng kỵ binh. Nghe vậy lập tức xoay người lên ngựa, hướng về tiền tuyến chạy như bay mà đi. Đại luận Khâm Lăng vị trí cự ly tiền tuyến cực xa, này cũng là nhiều Ô Tư Tạng tướng sĩ yêu cầu. Bất quá cứ như vậy tuy rằng an toàn, nhưng tiền tuyến rất nhiều tin tức cũng không có có rõ ràng như vậy. Ao ao ao, tựu ở tên kỵ binh kia ly khai sau đó không lâu, đột nhiên một trận cánh tiếng xe gió từ trên trời truyền đến, hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Khi thấy Mạc Mạc Phong Tuyết bên trong con kia to lớn tuyết ưng, tất cả mọi người không nhịn được mí mắt nhảy lên. Đại Hàn triều đến gần, trời đông giá rét, Ô Tư Tạng đế quốc cũng là dựa vào Đại Tuyết Sơn thần miếu đời đời truyền lại một ít cổ lão thánh khí mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thế nhưng phương thức này đối với chim tước là không có tác dụng. Sở dĩ luồng không khí lạnh hàng lâm tới nay, các nước hầu như tin tức đoạn tuyệt. Ở đây loại trời đất ngập tràn băng tuyết thời điểm, đột nhiên xuất hiện một con to lớn chim tước, thật sự là quá bắt mắt. Là người đường chim tước, cung tiễn thủ, một tên xem ra thân phận bất phàm Ô Tư Tạng võ tướng. Vẻ mặt chìm xuống, lập tức lớn tiếng quát lớn, chờ một cái. Vừa lúc đó, Đại Luận Khâm Lăng khẽ nhíu mày, đột nhiên mở miệng quát bảo ngưng lại mọi người. Sau một khắc, con kia to lớn tuyết ưng, từ bầu trời chậm rãi rơi xuống. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, duỗi ra hai chảo, nhẹ nhàng rơi ở Đại Luận Khâm Lăng duỗi ra trên cánh tay của. Thiên địa yên ắng, mọi âm thanh không hề có một tiếng động. Thời khắc này thời gian đều tựa như dừng lại. Này chỉ tuyết ưng tới quá đột nhiên, cũng thật là quỷ dị. Đại Luận Khâm Lăng ngồi ở trên ngựa, yên lặng mà nhìn trên cánh tay này chỉ tuyết ưng, không nhúc nhích, chỉ có một đôi thâm thúy cơ trí con người nháy mắt xẹt qua vô số ý nghĩ. Đế tướng, đây là, phía sau, nàng Nhật Tụng Thiên nhìn con này tuyết ưng, muốn nói lại thôi, trong cõi u minh, nàng Nhật Tụng Thiên trong đầu xẹt qua một cái ý nghĩ. Ở đại đường, vào lúc này sẽ cho bệ hạ gửi tin tới, e sợ chỉ có một vị kia, cũng không ai biết trong thư mặt là cái gì. Nhưng không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là mọi người ngoài ý liệu một cái biến số. Theo này chỉ tuyết ưng xuất hiện, Tây Bắc cuộc chiến tranh này, tựa hồ cũng mơ hồ xuất hiện một ít những thứ không biết. Đại Luận Khâm Lăng nhìn từ tuyết ưng trên đùi tháo ra này phong tin, trầm mặc chốc lát, rốt cục mở ra, oanh, Đại Luận Khâm Lăng triển khai giấy viết thư, chỉ là nhìn nhất nhãn. Lập tức thân thể loáng một cái, kém một chút từ trên ngựa rơi xuống, mà một tấm nguyên bản bình tĩnh thong dong, bất luận gặp đến bất cứ chuyện gì đều trấn định tự nhiên. Tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không hốt hoảng khuôn mặt, cũng nháy mắt thay đổi vô cùng nhợt nhạt. Đế tướng, thấy cảnh này, tất cả mọi người vẻ mặt đại biến, dồn dập tiến lên nghênh tiếp, tuy Đại Luận Khâm Lăng lâu như vậy. Ở trong lòng mọi người, Đại Luận Khâm Lăng chính là thần một loại tồn tại, mọi người từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn loại dáng vẻ này. Truyền cho ta mệnh lệnh, đình chỉ công thành, sở hữu đại quân toàn bộ lùi lại. Đại Luận Khâm Lăng sắc mặt trắng bệch, đột nhiên hạ lệnh, cái gì? Nghe được cái này mệnh lệnh, tất cả mọi người tất cả xôn xao. Hiện tại Ô Tư Tạng đang đứng ở thượng phong, mắt thấy Cương Thiết Thành sắp bị công phá, trong chớp mắt truyền đạt loại này mệnh lệnh, thực sự quá quái dị. Nhưng mà mọi người còn chưa kịp hỏi nhiều, Đại Luận Khâm Lăng liền phảng phất bị kích thích cực lớn cùng xung kích một dạng, đột ngột ngất đi. Đế tướng, đế tướng, ngoặc kép, mọi người thất kinh thất sắc, luống cuống tay chân, dồn dập chen chúc đi tới, nâng Đại Luận Khâm Lăng thân thể. Không có ai biết cái kia phong trong thư đến cùng viết cái gì, dĩ nhiên sẽ để trong lòng mọi người thần một loại tồn tại đế tướng sản sinh lớn như vậy phản ứng. Đang ở thời điểm hỗn loạn, trong chớp mắt một trận kinh thiên tiếng hoan hô từ Cương Thiết Thành bên trong truyền ra, chỉ có điều lần này không còn là tiếng đường, mà là dùng mọi người quen thuộc Ô Tư Tạng ngữ hét lớn ra. An Lộc Sơn thất bại, các nước thất bại, đại đường uy vũ, ngoặc kép. Theo những âm thanh này, Cương Thiết Thành bên trong tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Nguyên bản liên tục bại lui đại đường quân đội thời khắc này khác nào thần linh phụ thể. Từng cái gào thét, sĩ khí đại trấn. Dĩ nhiên từ sắt thép pháo đài bên trong chủ động ra bên ngoài liều chết xung phong. Mà thành trì ở ngoài,